Thương Thiên Phách Huyết, chương 326, dụ địch 2, góc truyện audio.com. Trung quân của Cổ Đạo Nhiêm cơ hồ cũng bắt đầu động, từ hai bên phóng ra 10.000 người, bọn họ chậm rãi hướng giữa trung tâm chiến trường tới gần Tren Tháp Cao, tiếng tù và rút lui vang xa. Từ Hùng Phi vung bàn tay to cao quát. Lui, thời gian hai quân giao chiến cũng không dài, xa chưa đạt tới mức bánh xe quay một vòng. Từ Hùng Phi ra lệnh một tiếng, bộ đội bắt đầu lui lại, hướng 20.000 quân đội phía sau vừa đánh vừa lui. Mới rồi tuy chỉ tiếp xúc một trận ngắn ngủi, nhưng bộ đội của Từ Hùng Phi đã giảm mạnh hơn 1.000 người, quay trở về không đủ 4.000. Từ Hùng Phi cắn chặt răng, tuy hắn không cam lòng, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác. Bởi vì hắn biết mình chỉ là mồi dụ, một mồi dụ để hấp dẫn sói đói mà thôi. 20.000 quân đội tiếp ứng tản ra thành hình quạt, hướng kỵ binh hung nô nhân chậm rãi tới gần. Bọn họ muốn đem 5.000 người truy kích kia vây khốn. Các mật thứ giơ tay ra dấu truyền lệnh binh phía sau huy vũ đại kỳ, 20.000 kim lang đại quân cũng phóng ra từ trong đám người, hướng phía trước đột kích. Lão sư, quân đội Trình gia tuy bị vây trong yếu thế, nhưng sao lại nhanh chóng thua binh như vậy, điều này quyết không hợp lý. Trong mắt Cáp Lý lóe ra quang mang sáng ngời, hắn trầm giọng nói. Các mật thứ nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn tháp cao sừng sững trước mặt, nặng nề nói. Ta cũng không đoán ra dụng ý của Cổ Đạo Nhiêm, nhưng ta tin tưởng Kim Lang quân dũng sĩ, vô luận Cổ Đạo Nhiêm có mưu đồ gì, bọn họ đều có thể công kích tan vỡ. Hắn ngừng lại, dùng thanh âm cơ hồ nhỏ đến khó thể phát hiện nói. Huống chi ta phải chế tạo cơ hội cho Lợi Chí. Chiến trường trung quân, hai quân liều mình tử đấu. Sau lúc bộ đội của Từ Hùng Phi hội hợp cùng một chỗ với 20.000 viện binh, lập tức hình thành một cỗ chiến lực cường đại, phía trước hợp thành một phòng tuyến chắc chắn. Tùy ý Kim Lang quân phát động công kích như nước thủy triều, bọn họ cũng chưa từng rút lui nửa bước. Trong tư binh Trình gia tổng cộng có 30.000 kỵ binh, 70.000 bộ binh. Lúc này tham chiến chính hơn 20.000 người, ngoại trừ 4.000 kỵ binh của Từ Hùng Phi, còn lại đều là bộ binh khinh giáp. Đối mặt Kim Lang quân như sói như hổ, tuy bọn họ kiệt lực chống cự, nhưng bộ binh đối mặt kỵ binh chiến lực không đủ luôn làm cho bọn họ luôn ở trạng thái bị vây đánh. Thiết kỵ của hung nô nhân ở trên chiến trường qua lại trùng sát, mỗi một vòng đều làm cho phương trận Trình gia yếu đi một tầng. Đối với biểu hiện của Hán quân, các mật thứ luôn chăm chú theo dõi, vừa cảm thấy thật ngoài ý muốn. Từ quân Trình gia có lực chiến đấu cơ hồ đã là cực hạn, cho nên bọn họ cũng không kỳ quái vì sao Kim Lang quân có thể chiếm thượng phong. Bọn họ kinh ngạc chính là nếu thật sự chỉ có khả năng này, thì cuộc chiến trung quân tất sẽ thất bại. Trong hồ lô của Cổ Đạo Nhiêm đến tột cùng đang bán thuốc gì? 20.000 bộ binh thong thả lui bước, hướng đại doanh của Hán quân chậm rãi lui về phía sau. Bộ đội trung quân còn thừa cũng bắt đầu động lên, tựa như một con thú nhiều chân khổng lồ chậm rãi rời về phía trước. Các mật thứ trầm mặc không lên tiếng nhìn đủ loại biến hóa trên chiến trường, Cổ Đạo Nhiêm đem binh lực từ đầu nhập, chẳng lẽ nhanh như vậy mà hắn đã mất đi kiên nhẫn, nghĩ muốn cùng mình nhất quyết từ chiến sao? Trong tim của hắn tuy có cố kỵ Cổ Đạo Nhiêm, nhưng hắn lại có sự tin tưởng gần như mù quáng đối với Kim Lang quân. Góc truyện audio.com. Hắn không tin trên đời này còn có chi bộ đội nào có thể ngăn cản sự trùng kích như nước thủy triều của 10.000 người phát ra. Có lẽ, Hồng Sắc Hải Dương tại Bắc Cương có thể thử một lần, nhưng đội quân trước mặt lại không phải là chi thiết quân của Phương gia. Tư binh Trình gia sao? Các mật thứ cười lạnh một tiếng, nếu ngươi tưởng nhanh như vậy liền chấm dứt chiến tranh, thì ta thành toàn ngươi. Hắn tiến lên trước một bước, tự mình tiếp nhận quân kỳ trên tay, truyền lệnh binh cao cao huy vũ lên. Cuồng phong thổi qua, cờ xí tung bay rung động trong gió, Kim Lang quân của hung nô nhân một đội tiếp một đội dục ngựa tiến lên. Đây là hiệu lệnh tổng công kích, ngoại trừ 20.000 người cố thủ tại chỗ, hơn 50.000 người còn thừa đồng thời dục ngựa dơ roi, hướng chiến trường lao đi. Bọn họ muốn lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cùng lực lượng mạnh mẽ như Thái Sơn áp đỉnh hoàn toàn phá hủy sự chống cự của bộ đội Trình gia. Vô luận Cổ Đạo Nhiêm có tính toán gì, chỉ cần có thể tiêu diệt được 10.000 tư binh Trình gia trên chiến trường, hung nô đã bước lên con đường bất bại. Sườn đông chiến trường, hào khí bi thương cùng bất đắc dĩ bao phủ cả Hoàng Long quân đoàn. Liêu Chính Mân đột nhiên phát hiện, lúc đối mặt giữa sự lựa chọn quốc gia và thân nhân, cũng không phải ai cũng làm được chuyện nghĩa vô phản cố. Mệnh lệnh của hắn đã không cách nào nhắn nhủ, bởi vì chắn ngay trước mặt hắn, là người nhà của quan quân cùng quân lính. Một khi đối với những người này phát động công kích, vậy danh vọng đại thống lĩnh như hắn liền lập tức hạ thấp đến tận cùng. Đến lúc đó, hắn phải đối mặt không chỉ là hung nô nhân, mà còn có chính quân đội của mình. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, Liêu thống lĩnh, mời ngươi xuất quân rút lui, nơi này giao cho chúng ta đi. Thanh âm vang to xa xa truyền vào trong tai của hắn. Ở bên người hắn, Thương Lang quân đoàn dùng tốc độ cao đi tới phía trước, bọn họ xa xa vượt qua đám dân chúng bị xô đẩy tới, ý đồ hướng một vạn quân đội của Sỉ Đa công kích. Sỉ Đa cười lạnh một tiếng, hắn đột nhiên cao giọng quát. Các vị tộc trưởng, trận đánh hôm nay, nếu có thể toàn thắng, Đan Vu hứa hẹn lập tức thực hiện. Ngàn dặm lãnh thổ, sẽ chờ đợi các vị phóng ngựa tung hoành. Tiếng tù và trầm thấp vang lên, vô luận có tình nguyện hay không, các dũng sĩ bốn tộc đều rút ra binh khí, hướng Thương Lang quân đoàn nghênh tới. Một trận đánh Bắc Cương, bọn họ đã cùng người Hán kết xuống huyết cừu, lúc này ở trước mặt bọn họ cũng chỉ còn con đường phụ thuộc Hung Nô. Chỉ có đem người Hán hoàn toàn đánh bại, bọn họ mới có thể từ trong tay Hung Nô nhân tiếp nhận thành quả thắng lợi của mình. Nếu Hung Nô nhân thất bại, vậy nguyện vọng của bọn họ sẽ như tìm trăng trong nước. Lãnh thổ, hai chữ có ma lực vô cùng này, làm bọn họ không còn đường lựa chọn nào khác. Sườn đông chiến trường, xuất hiện một bộ hình ảnh quỷ dị. Một vạn Hung Nô binh lính hiếp cầm dân chúng người Hán cùng Hoàng Long quân đoàn giằng co. Bên cạnh họ là Thương Lang quân đoàn cùng bốn tộc liên quân đang liều mạng chiến đấu. Người quát ngựa hí, đao quang kiếm ảnh, mỗi một khắc đều có người rơi xuống ngựa. Mệnh lệnh Vương Hoành Hán cực kỳ đơn giản, đột phá siết chặt ổn trọng đi tới. Hắn nghĩ muốn phá tan sự phong tỏa của bốn tộc liên quân. Góc chuyện audio.com, đem con tin giải cứu ra ngoài, nhưng chắn ngay trước mặt hắn cũng là những tinh binh thảo nguyên như sói như hổ. Cuộc chiến ngay từ đầu, liền bày biện ra trạng thái như giằng co. Vương Hoành Hán ngoài ý muốn phát hiện tuy bốn tộc liên quân nhìn qua giống như vô cùng dũng mãnh, nhưng áp lực của Thương Lang quân đoàn cũng không phải quá lớn. Thương vong của hai bên thủy chung có hạn, chỉ là khi hắn hạ lệnh tiến bước, mỗi khi kích động tiến lên một bước liền bị lực cản thật lớn. Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt, hắn chinh chiến nhiều năm, vừa xem liền hiểu ngay. Vương Hoành Hán lập tức hiểu được những người này tuy đi theo đại quân Hung Nô khai chiến, nhưng không phải thật tình phụ thuộc. Mục đích của bọn họ thập phần minh xác, chỉ là muốn ngăn cản bước tiến của mình đi tới, mà không muốn cùng Thương Lang quân đoàn ôm nhau cùng chết. Lúc này, bày ra trước mặt hắn, lại là một sự lựa chọn gian nan. Nếu không thể cứu được nhóm con tin, hoặc là nói không thể tiêu diệt đám dân chúng vướng víu này, vậy Hoàng Long quân đoàn chẳng khác nào như một vật trang sức không hề có chiến lực. Nhưng nghĩ muốn phá tan sự phong tỏa của 7 vạn liên quân bốn tộc chỉ dựa vào 5 vạn Thương Lang quân đoàn là có thể làm được sao? Em, Sườn Tây, Hồ Nhi Hồng cùng Trương Tấn Trung không hẹn mà cùng lựa chọn tiến công theo kiểu dò xét. Cùng Trung quân vừa lao ra liền làm ngay cuộc chiến sinh tử, hoặc là bên Sườn Đông có biến cố quỷ dị ở chỗ này, hai bên đều cẩn thận khống chế tiết tấu lẫn nhau. Bọn họ chỉ huy bộ đội tìm cách tiến công, đồng thời mật thiết quan sát từng cử động của đối phương. Mặc dù ngay giữa trung gian hai quân, vẫn có vô số bộ đội đang tiến hành trận đấu sinh tử, nhưng nhân số giữa hai bên đầu nhập vào thủy chung cũng không nhiều lắm. Phảng phất như có một tia ăn ý, bọn họ đều đang chờ đợi kết quả cuộc chiến giữa Trung quân. Cho nên ở chỗ này, là địa phương bình tĩnh nhất trong cả chiến trường. Tướng quân Thổ Nhi Hồng chỉ có 6 vạn người, còn có 1 vạn dự bị quân, thực lực của bọn họ không bằng chúng ta. Một tướng lãnh thấp giọng nói nhỏ bên tai Trương Tấn Trung. Có thể ở ngay lúc này mà hướng Trương Tấn Trung đưa ra đề nghị cũng chỉ có tâm phúc của hắn. Người này chính là một trong hai vị phó thống lĩnh Thiên Ưng quân đoàn được chính tay hắn đề bạt tên Lâm Chính Danh. Ta biết, thanh âm Trương Tấn Trung vẫn tỉnh táo trước sau như một. Lâm Chính Danh nhìn thấy Trương Tấn Trung không hề cử động trong lòng khẩn trương, lại nói. Thống lĩnh, mặt tướng nguyện tự mình dẫn trung doanh binh mã xuất chiến, thể lấy đầu Thổ Nhi Hồng tới gặp thống lĩnh. Nếu không cách nào làm được nguyện thụ quân pháp xử trí. Không nên nóng này, Trương Tấn Trung nhàn nhạt nói. Thống lĩnh, dưới ổ trứng bị lật làm gì còn quả trứng nguyên vẹn, nếu đợi trung quân đã định thắng bại, vậy sẽ không còn cơ hội. Thắng bại đã định, Trương Tấn Trung khinh thường cười lạnh một tiếng, nói. Cổ đại soái nếu đã tự mình tọa chấn, sao lại có thể bại dưới tay Hung Nô Thát Tử, ngươi quá coi thường lão nhân gia ông ta. Lâm Chính Danh ngây ra, ngữ khí của hắn vừa sợ vừa vui vừa nghi ngờ. Cổ đại soái có phục binh khác sao? Hắn cũng là lão tướng xa trường, vừa nhìn tình thế trung quân giao chiến, lập tức biết không ổn, chỉ cần 5 vạn Hung Nô kỵ binh lại tiếp tục phát động mãnh công, trung quân sợ là rất khó ngăn cản. Góc chuyện audio.com. Đến lúc đó, binh bại như núi đổ cho dù là Cổ Đạo Nhiêm, vị đại hán đệ nhất danh tướng, có thủ đoạn nào đi nữa cũng sợ là có lòng nhưng bất lực. Nhưng nghe cách nói của Trương Tấn Trung tựa hồ không phải là như thế, bên trong nhất định có bí mật. Hắc hắc, hãy chờ xem, rất nhanh, đám sói con này liền cười không ra nổi. Trương Tấn Trung cười lạnh một tiếng, nói, truyền lệnh chuẩn bị phóng ra, một khi Trung quân toàn thắng, lập tức thừa thắng truy kích. Dạ, Lâm Chính Danh cao giọng đáp, tuy hắn không nhìn ra Trung quân làm sao thủ thắng, nhưng hắn lại tín nhiệm Trương Tấn Trung, vị thượng tướng quân từng đem một vị tiểu binh như mình nâng đỡ thành một phó thống lĩnh. Cách Trương,